Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chiêu khổng tước. Lúc này vừa mới chạy tới kiến trúc hài cốt chỗ, còn chưa tới cùng đem muội muội của mình tìm ra Hancock. Cũng là bị cái này một màn kinh người rung động, thật là lợi hại. Hancock trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị, phát ra thán phục, đồng thời mặt cười lộ ra kích động. Vô Thương nhưng là trợ giúp người của nàng, càng là lợi hại cũng liền càng là đại biểu cho nàng và muội muội của mình có thể cơ hội đào tẩu càng lớn. Nghĩ tới đây, Hancock cũng là vội vã bắt đầu mang ra hài cốt chi toái thạch, mau sớm tìm được muội muội của mình. Mà lúc này gặp lấy Vô Thương điên cuồng công kích hải quân thiếu tướng, chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh bởi vì thần tốc biến hóa đều là trở nên mơ hồ, đồng thời cả người các nơi đều là truyền tới cường liệt đau nhức. Mỗi một lần công kích đều là làm cho trong miệng hắn sẽ biết phun ra một ngụm tiên huyết. Dù cho đã sử dụng cục sắt phòng ngự, thế nhưng Vô Thương đánh ra sóng xung kích vẫn là vượt ra khỏi hải quân thiếu tướng thừa nhận năng lực. Bên ngoài nội tạng đều là bị rung ra không đồng nhất thương thế. Ghê tởm a, Vô Thương Lý Liên Hoa ý tứ là tốc độ cực cao công kích. Ở liên tục gặp công kích, hải quân thiếu tướng ở dường như kích thích cũng là phản ứng lại. Làm Vô Thương lại là xuất hiện tại trước mặt hắn sau, chợt phát ra giống giận. Vũ trang sắc, ngạnh hóa. Hải quân thiếu tướng tay trái từ nhỏ cánh tay đến nắm tay đột nhiên trở nên đen nhánh. Mặt ngoài càng là hiện ra kim loại sáng bóng. Mạnh mẽ ổn định thân hình, hung hãn hướng phía Vô Thương đấm ra một quyền. Ùng ùng, quyền này vừa ra, nhất thời làm cho không khí đều là nhấc lên cuồng bạo khí lãng, cho thấy siêu việt hải quân thiếu tướng nguyên hữu cực hạn lực lượng. Khí phách, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nhận ra lúc này vua hải tặc thế giới có vũ trang sắc bá khí. Cánh tay phải chấn động lần thứ hai một trưởng vỗ đánh ra. Ầm ầm tương đương. Hải quân thiếu tướng đen nhánh nắm tay cùng Vô Thương mang theo sóng xung kích hữu trưởng đụng cùng nhau, nhất thời hai cổ lực lượng cuồng bạo chấn động ra, dẫn phát mắt trần có thể thấy khí lãng quay vòng. Lần này va chạm sinh sinh dư ba viễn siêu trước, phương viên 20 đô mi đều là xảy ra sụp đổ, mà phụ cận phòng ốc tức thì bị trực tiếp chấn động thành nát bấy, hóa thành vô số toái thạch vẩy ra bốn phương. Đang ở di chuyển toái thạch, Hancock cũng là kinh hô một tiếng, bị dư ba sinh sinh khí lãng hất bay ra ngoài. Bất quá cũng vì vậy làm cho che mất nàng hai vị muội muội toái thạch đồng dạng cấp hiên phi, lộ ra bởi vì hôn mê mà từ trái ác quỷ trạng thái giải trừ Sanda Sonia cùng Marigold. Thình thịch tương đương, đang ở khí lãng gào thét chi, làm thủy tác dũng giả Vô Thương cùng hải quân thiếu tướng đều là thân thể chấn động, đồng thời bị lực lượng của đối phương đẩy lui hơn 10 mét. Vũ trang sắc bá khí dù cho chỉ là quấn lượn quanh giai đoạn là có thể làm cho tăng phúc người sử dụng lực phòng ngự cùng lực công kích, mà danh hải quân thiếu tướng càng là đã tu luyện tới đủ để cho chính mình bộ phận ngạnh hóa giai đoạn. Bên ngoài tăng phúc lực công kích càng là kinh người, nguyên bản lực lượng yếu hơn Vô Thương chính hắn, lúc này ở vũ trang sắc bá khí tăng phúc, cũng là Vô Thương lộ ra ngang sức ngang tài lực lượng. Đây chính là vũ trang sắc bá khí ấy ư? Không nghĩ tới có thể khiến người lực công kích tăng cường nhiều như vậy. Vô Thương ổn định thân hình, hai mắt híp lại nhìn đối diện hải quân thiếu tướng. Tay trái, tùng, thả lỏng, căng thẳng, hóa giải tay truyền tới đau nhức. Đối phương ở gặp chính mình Lý Liên Hoa liên tục công kích cũng đã thụ thương, thế nhưng đang sử dụng vũ trang sắc bá khí nguyên bản là yếu hơn tình huống của mình, cư nhiên một lát có thể đối kháng ở lực lượng của chính mình. Bên ngoài tăng trưởng lực công kích coi như là Vô Thương cũng là cảm thấy kinh ngạc. Tại đối diện, hải quân thiếu tướng cũng là ổn định quay ngược lại thân hình. Khóe miệng còn treo móc huyết dịch hắn, dường như bị thương mãnh thú. Trong nháy mắt hung ác nhìn Vô Thương. Lam chân, gai chim, không dừng lại chút nào. Hải quân thiếu tướng cánh tay phải võ CCDG trang bị sắc khí phách chợt tiêu thất, thay vào đó là chân phải của hắn đen nhánh, giống giận chi, thân hình nhảy lên, hướng phía Vô Thương hung mãnh ném. Ở đem vũ trang sắc bá khí chuyển rời đến chân chi. Hải quân thiếu tướng đá đánh cũng là lực công kích tăng nhiều. Trong nháy mắt một con chừng hơn 10 mét to lớn phơi bầy chim trạng chảm kích sóng đem phía trước. Mặt đất xé rách chi. Lấy đáng sợ uy thế hướng phía Vô Thương tịch quyển đi. Nô lệ bạo động nhất định sẽ không ngừng đưa tới thế giới chính phủ cùng hải quân cường giả. Không thể lãng phí thời gian. Phải một kích giết chết đối phương. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Hai cánh tay bắp thịt cổ động. Cũng là hóa thành tàn ảnh. Chiêu Khổng Tước. Kinh khủng quyền kính bạo phát. Quyền phong cùng không khí phát sinh kịch liệt ma. Lao sản sinh hỏa diễm. Chỉ thấy Vô Thương trong nháy mắt đánh ra vô số quyền. Sóng xung kích cùng hỏa diễm hòa làm một thể. Hóa thành khắp nơi thiên như lưu tinh vũ hỏa diễm quyền ấn. Giống như lỗ Khổng Tước khai bình. Bất quá những thứ này hỏa diễm quyền ấn cũng không phải là khiến người ta thưởng thức huyễn lệ. Quang cảnh, mà là tràn ngập nguy hiểm đáng sợ công kích. Một khi xuất hiện, lập tức nhấc lên to lớn gào thét khí lãng. Xông tới mà đến chim trạng chảm kích sóng trực tiếp bị dìm ngập ở vô số hỏa diễm quyền ấn bên trong. Ầm ầm tương đương, vẻn vẹn trong thời gian ngắn, chảm kích sóng liền tao ngộ rồi. Ít nhất, hơn 10 đạo hỏa diễm giấu quyền va chạm, trực tiếp bị đánh thành nát bấy, hóa thành khí lãng tiêu tán ở trong không khí. Theo sát tới chính là như mưa rông gió bão hỏa diễm quyền ấn hàng lâm đến rồi hải quân thiếu tướng. Trước mặt, bên ngoài đáng sợ lực trùng kích và ngọn lửa cao ôn, làm cho hắn đồng tử kịch liệt co rút lại, mặt lộ ra hoảng sợ, muốn né tránh, bất quá rất đáng tiếc. Chiêu Khổng Tước không chỉ có phạm vi công kích không chỉ có mênh mông. Hơn nữa quyền tốc độ càng là kinh người. Kế chảm kích sóng sau đó. Hải quân thiếu tướng cũng là bị dìm ngập ở trong đó. Rầm rầm rầm. Phố dường như tao ngộ không gián đoạn oanh tạc. Toái thạch vẩy ra. Đại địa đều là xảy ra chấn động kịch liệt. Phương viên mấy chục thước phòng ốc cũng là bị lan đến chi. Dồn dập chấn vỡ. A tương đương. Hải quân thiếu tướng mặc dù có cục sắt phòng ngự, thế nhưng trong nháy mắt gặp trăm đạo hỏa diễm quyền ấn chi. Cũng là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đang kéo dài mấy cái hô hấp oanh tạc, kèm theo Vô Thương hóa thành tàn ảnh hai cánh tay đình chỉ sau. Nguyên bản phố hầu như đã tiêu thất, có chỉ là bị tạc ra vô số hố to, đầy đất bừa bãi đại địa, mà ở trong đó cũng là có thể chứng kiến một không còn hình người thi thể. Chính là ở Chiêu Khổng Tước oanh kích chết thảm hải quân thiếu tướng. Hồ tương đương, Vô Thương chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Đem hai tay thả, khi nhìn đến đối phương đã chết sau. Không chần chờ chút nào. Chân một điểm, xuất hiện tại ngất xỉu Sanda Sonia cùng Marigold địa phương. Đem hai nàng trực tiếp vác ở bả vai. Đi về phía hang cóc, gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.